One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 16, hiện tại có hứng thú. Vô ngần trong sa mạc, từng hạt hạt cát vàng óng ánh. Từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như một đại dương màu vàng óng. Khác biệt chính là, đại dương màu vàng óng này, nhiệt độ cực cao, lại không có gì lượng nước. Sóng nhiệt cuồn cuộn, người dẫm lên trên, sẽ cảm giác được bàn chân truyền đến trận trận thiêu đốt nhiệt độ. Nóng bỏng vô cùng, đáng chết, nếu không phải cái kia đáng chết thiếu niên đi ra làm dối. Lúc này chúng ta đoán chừng sớm đã đem cái kia hùng hài tử bắt được. Vũ Côn mang theo Vũ Văn Thành hành tẩu tại vùng sa mạc này bên trong. Vừa đi, một bên hùng hùng hổ hổ. Hắn không nghĩ tới hùng hài tử không đợi được, lại chờ được cái gọi là đại ma vương, một cái quỷ dị mà hung tàn thiếu niên. Trong nháy mắt kia đem Vũ Văn Thiên chụp chết đến tột cùng là thứ quỷ gì? Vô ảnh vô hình, thần không biết quỷ không hay liền vỗ xuống. Văn trời căn bản không có phản ứng chút nào liền bỏ mạng. Thực sự thật là đáng sợ. Vũ Văn Thành nghi hoặc, nghĩ đến tên kia đồng bạn bị không biết đồ vật, một trường vỗ dẹp, óc vỡ toang trong nháy mắt chết hình tượng, không khỏi trong lòng phát lạnh. Không biết, bất quá quả thực quá hung tàn, thiếu niên kia tuyệt đối không đơn giản, có thể là bản thổ sinh linh tu luyện ra hình người. Mượn lần này Bách Đoạn Sơn mở ra, đông đảo thiên kiêu cùng nhau tràn vào Bách Đoạn Sơn, ra ngoài hành tẩu đi săn. Vũ Côn suy đoán nói, cho rằng Bạch Viêm thực lực mạnh như vậy, hẳn là Bách Đoạn Sơn thổ dân. Ngoại trừ cái này, hắn lại nghĩ không ra cái khác khả năng. Như thế, cũng có thể giải thích đến thông. Cái kia hung tàn thiếu niên chằm chằm chuẩn vũ tộc, ngay từ đầu liền nói là đến tìm phiền toái. Cũng chỉ có Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh mới có thể tại Bách Đoạn Sơn bên trong thực lực không bị hạn chế, có thể phát huy ra viễn siêu Bách Đoạn Sơn hạn mức cao nhất lực lượng. Nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn những người phong ấn này. Đáng giận a, nếu không phải chuyến này tiến vào Bách Đoạn Sơn còn có chuyện quan trọng khác, cần phải đi lấy một kiện đối ta vũ tộc có tác dụng lớn chí bảo, ta cũng sẽ không để đó tử mạch mặc kệ. Vũ Côn hận cực, khí đến sắp thổ huyết. Sự kiện kia thiếu đi chúng ta những lão gia hỏa này không được. Tử mạch nàng, ai, hy vọng thiếu niên kia có thể thủ hạ lưu tình a. Vũ Văn Thành đồng dạng đau lòng nhức óc. Vũ tử mạch dù sao cũng là vũ tộc song kiệt thứ nhất, tương lai tiềm lực phi phàm. Nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo, bọn hắn liền là liều lên đầu kia mạng già, cũng sẽ đem tử mạch cho cứu ra. Hiện tại, hai người cũng chỉ có thể cầu nguyện vũ tử mạch tự cầu phúc. Mưa rào xối xả, tinh tế dày đặc liên miên bất tuyệt. Vũ tử mạch ngồi quỳ chân tại màn mưa bên trong. Nước mưa thuận nàng trắng noãn linh lung thân thể mềm mại trượt xuống. Mịt mờ sương mù bốc lên, lượn lờ tại nàng quanh thân, khiến cho có vẻ hơi mông lung. Tiếng bước chân vang lên, Bạch Viêm chống đỡ một thanh từ một bộ phận IBM nhóm dung hợp rèn đánh ra ngân sắc ô lớn, đi vào vũ tử mạch trước người, lạnh lùng nhìn một chút nàng. Đỉnh đầu mưa rào tầm tã đột nhiên không thấy, vũ tử mạch ngẩng đầu liền thấy chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng thanh tú thiếu niên. Đồng tộc người chết thì chết, trốn thì trốn. Vũ tử mạch không biết nên làm sao tới đối đãi thiếu niên này. Cúi đầu trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu, cặp kia linh động mà thâm thúy con mắt nhìn thẳng Bạch Viêm. Nói, ngươi muốn giết cứ giết a. Bạch Viêm đạm mạc nhìn xem vũ tử mạch, đột nhiên đưa tay nâng lên cằm của nàng vuốt nhẹ một lát. Sau đó trực tiếp hướng xuống. Ngươi muốn làm gì? Vũ tử mạch quá sợ hãi, gấp vội vươn tay muốn ngăn cản Bạch Viêm động tác. Không có gì, chính là ta hiện tại đột nhiên đối ngươi có chút hứng thú. Bạch Viêm không chứa mảy may tình cảm nói ra. Lúc này, Độc Giác Nhân Hùng ôm một đại chồng chất đồng nát sắt vụn đi vào Bạch Viêm phụ cận. Đây là nó từ vũ tộc người thi thể bên trên vơ vét tới tại đại chiến bên trong tổn hại bào cụ. Chủ nhân, ta biết phía trước có một chỗ đặc biệt, rộng rãi, thoải mái, dễ chịu sơn động. Ngày đến đó làm việc lại thích hợp bất quá. Chấm ngoặc kép, Độc Giác Nhân Hùng cười hắc hắc. Lanh Chanh đề nghị, lan. Bạch Viêm một cước đem đầu kia Độc Giác Nhân Hùng đạp bay. Sạch sẽ thoải mái dễ chịu trong sơn động, truyền đến liên tiếp dồn dập thở dốc, nương theo lấy một tiếng kéo dài ngâm nga qua đi. Lúc này mới hành quân lặng lẽ, yên tĩnh như cũ. Bạch Viêm từ trên bệ đá đứng người lên, mặc dù đã chinh chiến rất nhiều lần, hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không có chút nào ủ rũ. Xem ở ngươi thỏa mãn mức của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, ngươi có thể đi. Bạch Viêm thanh âm ung dung vang lên, mà hắn người cũng đã đi ra khỏi sơn động. Vũ tử mạch trên thân tràn đầy bị trà đạp vết tích. Toàn thân tinh quang nằm tại trên bệ đá, nhìn xem Bạch Viêm bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút mê mang. Nàng không biết nên làm sao đối mặt cái này giết tộc nhân của nàng, lại chiếm thân thể nàng thiếu niên thần bí. Theo lý thuyết nàng là nên hận Bạch Viêm, nhưng lần lượt bị cần, lệnh nội tâm của nàng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Lại thêm Bạch Viêm mạnh mẽ và thần bí, làm nàng vạn phần hướng tới, không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Thật sự là một cái thần bí nam nhân a. Bên ngoài sơn động, màu đen Độc Giác Nhân Hùng chính trông coi nó nhặt được đống kia đồng nát sắt vụn, chảy nước miếng. Cái này nhưng đều là cường đại bảo cụ a, trong đó có chút còn không có hoàn toàn tổn hại, sửa một chút bồi bổ cũng còn có thể dùng. Nó lão Hùng liều sống liều chết cũng liền lăn lộn đến một kiện bảo cụ mà thôi, vẫn là uy lực chẳng mạnh mẽ lắm bảo cụ, không chưa từng gặp qua nhiều như vậy cường đại bảo cụ a. Cho dù là tàn phá cũng đủ để khiến nó thèm nhỏ dãi không dứt. Đưa tay xoa xoa sắp nhỏ xuống nước bọt, Độc Giác Nhân Hùng nói thầm, chủ nhân thật sự là lợi hại a. Không biết lão Hùng ta như thế cần cù chăm chỉ trông coi cái này trồng bảo vật, chủ nhân sẽ không cảm thấy hài lòng. Làm gì chứ? Bạch Viêm đưa tay nhẹ nhàng tại Độc Giác Nhân Hùng vỗ vỗ lên bả vai. Lập tức Độc Giác Nhân Hùng run một cái, chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng. Lão Hùng ta thành thật nhất, thành thành thật thật thủ ở chỗ này, tuyệt đối không có tham ô nửa phần. Cầu ngài không cần ăn ta à? Tuyệt đối không nên. Lão Hùng thịt của ta đặc biệt lão, không tốt đẹp gì ăn. Thật? Bạch Viêm im lặng. Ta có nói qua muốn ăn ngươi sao? Đưa tay chào hỏi IBM nhóm đem đống kia đồng nát sắt vụn thôn phệ hết. Bạch Viêm cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Đi, đi tìm vũ tộc đám kia cá lọt lưới. Hy vọng lần này có thể câu đến cá lớn a. Cái này. Thật ăn a. Độc Giác Nhân Hùng run rẩy chỉ vào dần dần tiêu tán không còn tan nát bảo cụ trồng. IBM nhóm thôn phệ bảo cụ truyền đến chói tai tiếng vang, tựa như là đập vào đáy lòng của nó bình thường, làm nó đau lòng vô cùng. Làm sao lại ăn đâu? Cái này nhưng đều là bảo bối a. Độc Giác Nhân Hùng đau lòng nhức óc, bi phẫn không thôi. Đột nhiên, trống rỗng một kiện còn tính hoàn chỉnh côn hình bảo cụ phiêu khởi, đi vào Độc Giác Nhân Hùng trước mặt, bị một cái ẩn thân IBM nhét vào nó tay gấu bên trong. Độc Giác Nhân Hùng trong nháy mắt cứng ngắc, một cái đầu gấu chậm chạp chuyển động, gặp bốn người kế tiếp ảnh đều không có, càng là đáy lòng phát lạnh. Mẹ liệt, nó lão Hùng làm sao lại quên nữa nha. Chủ nhân nhưng là có vô số vô ảnh vô hình, còn biết ăn người, thậm chí ăn bảo cụ đáng sợ thủ hạ a. nếu như bị những cái kia quỷ dị đồ vật biết nó vừa mới nói những cái kia đại bất kính, bẩm báo chủ nhân nơi đó, chủ nhân có thể hay không một cái không cao hứng, đưa nó ăn hết a. Dầm, độc giác nhân hùng hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám lại lỗ mãng. Lập tức, độc giác nhân hùng nhìn trong tay bảo cụ, trong nháy mắt tâm hoa nổ phóng. Cho ta, ô ô ô, chủ nhân ngài đối lão hùng ta thật sự quá tốt rồi. Nhìn xem Bạch Viêm dần dần từng bước đi đến, thân ảnh, độc giác nhân hùng trong nháy mắt rất là vui vẻ đuổi theo. Chủ nhân, ngài chờ một chút lão hùng ta à. Cửa sơn động, Vũ Tử Mạch nhìn xem một màn này, một chút do dự, sau đó cắn răng, cũng đi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.